Anh hùng chí, uy, một chương 4, Côn Luân kiếm xuất máu chảy thành sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới Mã Vương miếu đã là canh ba, cửa miếu sớm đã tàn tạ, không gian bên trong âm u thật khiến người sợ hãi. Mã Vương miếu này vốn để thờ đại tướng Mã Viện khi xưa trường trú Tây Cương. Mười mấy năm qua quan phủ lại không xuất tiền tu sửa, dĩ nhiên xuống cấp như vậy. Ngũ Định Viễn ẩn thân trong bụi cây, cẩn thận quan sát khắp một vòng bên ngoài cửa miếu, thấy bốn phía yên lặng không có người mai phục mới lắc mình vào miếu. Ngũ Định Viễn thấp giọng gọi, Tề thiếu gia, ngũ mỗ đúng hẹn đến đây, xin hiện thân. Hắn liên tục gọi hai ba lần nhưng không có người đáp lời. Ngũ Định Viễn nghi ngờ trong lòng, thầm nghĩ, chẳng lẽ mảnh giấy kia là giả, có người giả mạo Tề Bá Xuyên muốn dụ ta đến đây. Hắn đang muốn lùi ra cửa miếu, bỗng phát hiện một luồng kình phong từ bên trái đánh tới. Ngũ Định Viễn thầm dùng mình, nghiêng người tránh qua. Trong bóng tối lờ mờ nhìn thấy một người giương hai tay thành chảo, một trên một dưới mãnh liệt công tới. Ngũ Định Viễn thấy chiêu số của người nọ hung mãnh thì không dám chậm trễ, gấp rút sử quyền pháp sư truyền, một chiêu. Khai môn kiến sơn, đánh tới giữa thân người nọ, kẻ kia ra tay cương mãnh, đánh tới cổ tay Ngũ Định Viễn. Nắm quyền của Ngũ Định Viễn lại mở ra, bàn tay như dao liền chém tới cổ tay hắn. Chỉ nghe bụp một tiếng vang nhỏ, tay hai người đã chạm nhau, thoáng chốc nội lực đối cường, cả hai đều bị kình lực của đối phương đẩy lui. Ngũ Định Viễn vội quan sát bộ dáng người nọ, thấy là một hảo hán lưng hùm vai gấu, trong bóng tối thấy không rõ dung mạo. Lại nghe người nọ chắp tay nói, ngũ bổ đầu công phu nhất tuyệt, không hổ là Tây Lương đệ nhất danh bộ. Ngũ Định Viễn vừa nghe thấy nhất thời yên lòng, đã nhận ra người này chính là thiếu tiêu đầu Tề Bá Xuyên. Ngũ Định Viễn chắp tay đáp lễ. Thiếu tiêu đầu quá khách khí, đã nhường tại hạ hoặc có bệnh trong người, ngũ mỗ sao lại không biết. Thì ra lúc hai người động thủ, Ngũ Định Viễn đã nhận thấy lực tay của Tề Bá Xuyên có điểm mềm yếu vô lực. Hắn từng nghe võ công Tề Bá Xuyên cương mãnh, lực đạo không chỉ như thế này, liền đoán trên người hắn có bệnh. Hai người nhìn chăm chú lẫn nhau, trải qua nhiều biến cố Tề Bá Xuyên gầy đi rất nhiều. Mặt đầy râu ria, trang phục rách nát, xem ra đã chịu không ít đau khổ. Tề Bá Xuyên đá văng ra mấy tạp vật trong miếu, ngồi xuống cười khổ. Thủ đoạn của ngũ bổ đầu thật là lợi hại, người bày ra thiên la địa võng, bảo ta biết trốn đi chỗ nào. Mặc dù toàn gia Tề Bá Xuyên bị người sát hại nhưng hắn vẫn là nghi can sát hại đồng tam, Ngũ Định Viễn có điểm đề phòng, lập tức thấp giọng nói. Tề thiếu gia, ta thân mang chức trách, ngươi bỏ qua cho. Tề Bá Xuyên thở dài, ta không trách ngươi, hừ, muốn trách chỉ tự trách bản thân, ngày đó không có nghe lời gia phụ, nếu không, Ngũ Định Viễn thấy hốc mắt hắn đỏ lên, dường như đang rất nghẹn ngào, không biết phải nói gì để an ủi. Tề Bá Xuyên dù sao cũng là người trong giang hồ, chỉ là thương cảm một lát đã chấn định như thường, hắn giọng nói. Ta hẹn ngũ bổ đầu tới đây tuyệt không có ác ý, chỉ là muốn đem toàn bộ chân tướng sự tình nói cho ngươi, chỉ mong ngũ bổ đầu có thể trợ giúp ta một tay. Ngũ Định Viễn bôn ba khổ cực chỉ để phá án, lời của Tề Bá Xuyên vừa nói ra tinh thần của hắn lập tức chấn động, vội đáp. Thiếu tiêu đầu cứ nói, Tề Bá Xuyên thở dài, việc này nói ra thì rất dài, tuyệt không phải đôi lời ba câu là xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngũ Định Viễn gật đầu, ta sẽ chú ý lắng nghe. Trong bóng tối hai người nhìn nhau, trong lòng đều có tâm sự. Từ xa truyền đến tiếng quạ kêu trong đêm, khiến bầu không khí càng thêm bi thương. Mắt thấy thần thái yêu thương của Tề Bá Xuyên, trong lòng Ngũ Định Viễn tuy có ngàn vạn bí ẩn muốn hỏi nhưng không dám mở miệng, đành nhẫn nại chờ đợi. Một lúc lâu Tề Bá Xuyên khẽ lên tiếng, nói đến việc này, nên bắt đầu từ việc chúng ta nhận được vụ bảo tiêu lần này. Tinh thần Ngũ Định Viễn rung lên, vội vàng ngồi thẳng người chuyên tâm lắng nghe. Tề Bá Xuyên nhìn xuống dưới đất, thở dài một tiếng. Hai tháng trước tiêu cục chúng ta vừa mới áp tiêu thành công lên Sơn Tây làm một cuộc giao dịch lớn, rốt cục đả thông được con đường trọng yếu tới kinh sư. Gia phụ vô cùng cao hứng, nói sau này tiêu cục chúng ta có thể trở thành một trong ngũ đại tiêu cục nổi tiếng thiên hạ, ngày sau sinh ý tất là càng làm càng lớn, quả thực đáng chúc mừng một phen. Ngũ Định Viễn từng nghe qua chuyện này, khi đó tiêu cục còn bày tiệc rượu rất lớn chiêu đãi phụ lão Tây Lương. Bản thân Ngũ Định Viễn cũng nhận được thiếp mời, chỉ là bận công sự nên không tới. Hồi tưởng lại khí thế ngày đó so với cảnh tiêu điều của tiêu cục hôm nay, thật sự là như cách xa một kiếp. Tề Bá Xuyên lộ vẻ buồn rầu, lắc đầu nói. Chỉ là kỳ quái, chính ngọ ngày ấy, khi tiệc rượu chúng ta vừa tàn, liền có một nam tử tiến vào trong tiêu cục, người này nói có vật phẩm muốn nhờ chúng ta đưa đến kinh thành. Khi đó chúng ta mới vừa thông đường đến kinh sư, nghe sinh ý này tất nhiên rất mừng. ta xem người nọ niên kỳ chừng 50, sắc diện hồng hào, để râu dài đến ngực, cử chỉ đầy khí độ. Cho là hạng phú quý nên ta không dám thất lễ, vội mời người nọ đi vào, hỏi hắn muốn bảo tiêu cái gì. Người nọ liếc mắt nhìn ta một cái, vẻ mặt rất cổ quái, cho người bày ra ba cái dương lớn dưới đất, nói, trong vòng 3 tháng, xin quý tiêu cục đem mấy cái dương này hộ tống lên kinh sư, sau khi thành công ắt có trọng thưởng. Ngũ Định Viễn thoáng dùng mình, biết tình tiết mấu chốt của vụ án đã đến, vội ngồi thẳng người như sợ bỏ lọt mất chữ. Tề Bá Xuyên hoàn toàn không chú ý đến thần sắc Ngũ Định Viễn, vẫn tiếp tục. Ta nhìn ba cái dương không chớp mắt, liền hỏi, vị huynh đài này, xin hỏi trong dương chứa gì? Người nọ chỉ mỉm cười, không có gì đáng giá, chỉ là mấy bộ y phục cùng đồ dùng bình thường, muốn chuyển đến kinh thành cho bằng hữu. Ta liền có cảm giác kỳ quái, thế gian sao có người muốn tiêu cục hộ tống loại đồ vật tầm thường, chẳng lẽ đối phương điên rồi? Hay là đồng sự tiêu cục khác muốn tới đùa giỡn chúng ta? Ta cười nói, chúng ta làm bảo tiêu chứ không phải là phu khuân vác. Những vật này nếu đơn giản như thế, ngươi tùy tiện tìm vài người tự vận chuyển đến Bắc Kinh, cần gì phải tìm Yến Lăng tiêu cục chúng ta? Trả thù lao cho chúng ta không đơn giản a. Người nọ thấy thần sắc khinh miệt của ta, không tức giận mà chỉ khẽ cười, trả thù lao thế nào không cần thiếu tiêu đầu lo lắng thay tại hạ. Chỉ cần mấy đồ vật này có thể đến kinh thành đúng hạn, ta sẽ dâng 10 vạn lượng tiền thù lao. Nơi này có 5 vạn lượng, sau khi chuyện thành công, tất có người trả cho các ngươi thêm 5 vạn nữa. Người nọ nói xong thì huynh đệ trong tiêu cục chúng ta đều kinh hô lên. Ta hừ một tiếng, huynh đài ngươi đừng đùa ta, mấy cái hòm y phục đồ dùng này mà đáng giá 10 vạn lượng bạc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nọ nghe ta chất vấn, không tức giận mà phất phất tay. Mấy đại hán bên người khiêng ra 2 dương bạc trắng, các huynh đệ vội vàng tiến lên mở nắp dương xem, quả nhiên bên trong là hàng thật giá thật 5 vạn lượng bạc trắng. Ngũ Định Viễn ở bên nghe, không nhịn được, ồ, lên một tiếng. Ngày ấy hắn từng cẩn thận kiểm tra qua, hàng bảo tiêu chỉ là quần áo cùng đồ dùng tầm thường, không thể ngờ lại đáng giá tới 10 vạn lượng, xem ra bên trong ắt là có ẩn tình khác. Tề Bá Xuyên lại nói, chúng ta làm bảo tiêu, mặc dù nhìn vàng bạc châu báu quen mắt nhưng không phải lúc nào cũng thấy nhiều ngân lượng như vậy, mọi người đều trợn tròn mắt. Ai ngờ gia phụ đứng lên, nói, người đâu? Tiễn khách, ta thất kinh, vội hỏi, phụ thân, đây chính là đại sinh ý mà, chúng ta cần gì đem thần tài đuổi ra ngoài cửa? Gia phụ không thèm nhìn ta, nói với người kia, các hạ để mắt tới Yến Lăng tiêu cục, lão phu quả thực cảm kích. Chẳng qua ta không nhận chuyến áp tiêu này, sắc mặt người nọ kinh ngạc, Tề tổng tiêu đầu sao không nhận. Chẳng lẽ là ngại thù lao còn chưa đủ, đừng nói người nọ mà mọi người cũng rất buồn bực. Đại sinh ý bất ngờ đưa đến cửa cần gì phải cự tuyệt. Nhưng gia phụ cũng có lý của người, chỉ nghe người nói, vị bằng hữu này thực lạ mặt, chắc hẳn ở nơi khác tới đây. Người đã có bản lĩnh mang theo 5 vạn lượng bạc trắng bôn ba trên đường mà không chút tổn thất, vậy cần gì phải mượn chúng ta thay ngươi đưa mấy cái hòm y phục này. Chuyến tiêu này của ngươi không rõ lai lịch, Tề mỗ không dám nhận. Ngũ Định Viễn nghe Tề Bá Xuyên thuật lại, thầm khen Tề Nhuận Tường nhìn xa trông rộng, ánh mắt tinh tường, chẳng trách có thể hùng cứ Tây Lương mấy chục năm. Hạng tiêu sư bình thường tuyệt không thể nào so sánh. Tề Bá Xuyên kể tiếp. Người nọ nghe gia phụ nói thì nhất thời 2 mắt sáng ngời, chỉ cười, quả nhiên gừng càng già càng cay, không thể qua mắt được Tề tổng tiêu đầu. Đúng là vật nhờ áp tiêu lần này thực không rõ lai lịch. Gia phụ nghe hắn thẳng thắn như vậy, nhất thời hừ một tiếng, đã như vậy, xin các hạ mời người khác inh hơn. Người nọ cười tiếp, cũng không cần như thế. Tề tổng tiêu đầu, xin mời ra chỗ kín nói chuyện. Gia phụ biết rõ người nọ có bí mật liền đưa hắn vào thư phòng. Ta cũng theo vào, ai ngờ người nọ muốn ta đứng trông cửa, bảo không để cho đám ngoại nhân lại gần. Biết hắn không muốn để ta nghe thật là mất hứng, nghĩ tới Tề Bá Xuyên này sớm đã là đương gia tác chủ, khi nào chịu qua tức giận như vậy. Nhưng người này là khách nhân của chúng ta, cuối cùng ta phải kiên nhẫn, coi chừng bên ngoài thư phòng. Ngũ Định Viễn lắc đầu thở dài. Chấm, thế thì hỏng rồi, ngay cả thiếu tiêu đầu cũng không biết hư thực, án này chúng ta phải sao cha làm sao. Tề Bá Xuyên cười ha hả. Người không nên lo lắng, người nọ nói chuyện cùng gia phụ khá lâu, ta không muốn nghe lén nhưng hai người không ngừng khắc khẩu, thanh âm khi lớn khi nhỏ khiến cho ta nghe được không ít nội dung. Ngũ Định Viễn mừng rỡ, gấp rút bảo hắn nói tiếp. Tề Bá Xuyên lại tiếp tục, ta nghe ta phụ thân lớn giọng hỏi, các hạ đường xa có thể mang theo 10 vạn lượng bạc trắng, vì sao không tự mang mấy vật nọ lên kinh? Người nọ cười nói, ta vốn có ẩn tình khó nói, gia phụ thấy hắn không muốn nói rõ, lập tức cười lạnh một tiếng, nếu các hạ không muốn nói rõ ràng, ta sao dám áp tiêu lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đồ vật không sạch sẽ chẳng phải ta rước họa vào thân sao. người nọ cười ha hả, ta xuất ra ba đao, ngươi còn không nhận ra sao? Vừa nói xong hình như có tiếng y phục bay phần phật. Tiếp theo gia phụ phát ra một tiếng hô nhỏ. Ta thất kinh, cho là hai người động thủ, đang muốn xông vào lại nghe gia phụ kêu lên, xử ba đao này. Thì ra là ngươi, khó trách không thể vào kinh. Ngũ Định Viễn ngứa ngáy trong lòng, đoán không ra cái gì là. Xử ba đao, vội hỏi, rốt cuộc người ký tiêu có lai lịch gì? Tề thiếu gia từng nghe thấy. Tề Bá Xuyên cười hắc hắc, không gạt ngươi, chúng ta làm áp tiêu luôn luôn có những quy tắc riêng. Thứ nhất là dù mất tánh mạng cũng tuyệt không để tổn thất món hàng, đừng nói bị người cướp đoạt. Lại có một luật lệ là không thể tiết lộ tính danh lai lịch người nhờ bảo tiêu. Quả thực dù ta biết người này hay không, cũng không thể truyền cáo rõ. Ngũ Bổ Đầu, nếu ngươi muốn biết thì dựa vào bản thân ngươi mà đoán đi. Ngũ Định Viễn khuyên nhủ, hôm nay tiêu cục đã phá hủy, tổng tiêu đầu cũng về cõi tiên, Tề thiếu gia đừng câu nệ nữa, nếu không chẳng phải để cho hung thủ nhờn nhơ ngoài vòng vương pháp. Tề Bá Xuyên lắc đầu nói, Ngũ Bổ Đầu, ngươi đã xem thường nam nhi Tề gia ta. Chúng ta tình nguyện máu chảy đầu rơi, cũng tuyệt không để mất một chữ tín, này. Mặc dù Yến Lăng tiêu cục đã bị hủy nhưng biết đâu ngày sau sẽ hưng chấn uy danh trở lại, ngươi đừng khuyên ta bán đứng quy củ nữa, phí lời vô ích. Ngũ Định Viễn thấy ý chí của hắn vẫn còn, thầm khen. Xem ra mấy ngày tôi luyện không phải hoàn toàn vô ích, Tề thiếu gia này đã trưởng thành không ít. Nhớ tới Tề Nhuận Tường có người kế tục chết cũng không uổng. Trong lòng cảm giác vui mừng, liền nói, đã như vậy ta cũng không miễn cưỡng. Tề thiếu gia, xin nói tiếp đi. Ngẫm lại, lần này Tề Bá Xuyên mời hắn tới nhất định là có thâm ý, nên kiên nhẫn nghe tiếp, không vội truy hỏi lai lịch người nhờ bảo tiêu. Tề Bá Xuyên lại nói, từ lúc gia phụ phát ra tiếng hô nhỏ, hai người liền cẩn thận thấp giọng, âm thanh càng trở nên đứt quãng, ta thật sự nghe không rõ, không thể làm gì khác là hậm hực tránh ra. Qua hồi lâu ta mới thấy phụ thân đi ra khỏi phòng, ta chạy vội tới hỏi, thế nào, người nọ đâu? Gia phụ thở dài, hắn đi rồi. Ta lấy làm kinh hãi, đi rồi. Vậy còn sinh ý, gia phụ thấy vẻ mặt ta hoảng loạn liền thở thật dài một tiếng, con yên tâm, lần này chúng ta liều mình bồi quân tử tiếp nhận sinh ý này, ta nghe xong vui mừng khôn xiết liên tục vỗ tay, gia phụ lại không nói được lời nào. Hắc hắc, bây giờ nghĩ lại, chính là rước tử thần vào nhà. Ngũ Định Viễn thấy hắn mang tâm sự nặng nề, không nhịn được thở dài. Đời người là phúc hay họa thật sự rất khó nói trước. Tề Bá Xuyên gật đầu lại tiếp tục. Sau khi tiếp nhận sinh ý này, gia phụ không có một ngày nào an nhàn, người rất coi trọng chuyến tiêu này, mọi việc đều tự mình thu xếp, từ chọn lựa tiêu sư cho đến an bài lộ trình vận chuyển, tất cả đều tự mình đốc thúc, người ngoài không cho ý kiến khác được. Ta thấy người thận trọng như vậy, chỉ hy vọng ở bên cạnh hỗ trợ gánh vác một chút. Chẳng qua phụ thân ta không muốn ta nhúng tay vào, phái ta coi chừng sinh ý ở nơi khác. Ta nói mấy lần nhưng người cũng không để ý tới, sau đó ta cũng không để tâm tới việc này nữa. Một tháng sau ta từ Tứ Xuyên trở về, bỗng nhiên thấy sư thúc ta trong tiêu cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư thúc có ngoại hiệu là Pháp Thiên Hồ, vốn đang ở tại Trường An, không biết ngọn gió nào đã thổi người tới đây. Ta rất cao hứng, lúc dùng cơm chiều mới biết, lần này áp tiêu đã mời sư thúc ta đích thân xuất mã, ta thầm nghĩ gia phụ thật là chuyện bé xé ra to. Chỉ là mấy cái hòm y phục cùng đồ vật bình thường, cần gì huy động đến cao thủ thành danh như Pháp Thiên Hồ, nhưng nghĩ đến 10 vạn ngân lượng ta mới đem những lời này nuốt lại. Ngày kế tiếp sự tình an bài thỏa đáng, sư thúc ta mang theo những tinh anh trong tiêu cục tổng cộng 36 người liền xuất phát. Ngũ Định Viễn cảm thấy rùng mình, thầm nghĩ, thì ra Yến Lăng tiêu cục sớm đã trải qua một chuyến tiêu này, vậy mà ta lại không biết. Tề Bá Xuyên kể tiếp. Ngày thứ hai, nhân lúc trong cục không có việc gì ta liền rủ mấy tiêu sư đi ra ngoài săn thú. Ngày đó trời như chiều lòng người, chúng ta đuổi một đám hươu lớn, càng đuổi càng xa, không ngờ chạy ra địa giới Lương Châu. Đám tiêu sư nói, dù sao đêm nay không kịp trở về chi bằng chạy tới Liễu Nhi Sơn gặp sư thúc ta. Từ nhỏ sư thúc rất thương yêu ta, lão nhân gia mới đến Tây Lương, ở chưa được hai ngày thì lại phải đi, không khỏi quá mức đáng tiếc, màn đêm buông xuống thì chúng ta liền thúc ngựa đuổi theo. Ngũ Định Viễn ừm một tiếng, thầm nghĩ, Tề thiếu tiêu này đầu quả nhiên là xuất thân thiếu gia tiêu cục tiếp nhận sinh ý lớn như vậy mà hắn còn có tâm tư chơi đùa. Hắn không muốn khi không đắc tội với người đành đem lời này nuốt lại. Tề Bá Xuyên nói, ngày ấy không tới nửa đêm, chúng ta đã chạy tới Liễu Nhi Sơn, núi này là chỗ để tiêu cục chúng ta dừng chân tá túc ban đêm, bất luận là áp tiêu gì, chỉ cần đi vào quan nội chắc chắn sẽ nghỉ tạm tại Liễu Nhi Sơn. Đám người sư thúc xuất phát từ sáng sớm, còn sớm hơn chúng ta mấy canh giờ. Nhưng nói cũng kỳ quái, khi tới thì một vùng liễu nhi sơn tối mờ không ánh đèn, thật không giống có người đang nghỉ ngơi. Ta cùng chúng huynh đệ chia nhau tìm kiếm, gọi to nhưng đều không có tung tích của bọn họ. Ngũ Định Viễn cảm thấy rùng mình, biết Pháp Thiên Hồ lần này áp tiêu giữ nhiều lành ít. Quả nhiên nghe Tề Bá Xuyên nói, tìm không được sư thúc khiến ta liền lo lắng, nghĩ rằng hơn phân nửa bọn họ gặp chuyện, không chừng là gặp kẻ xấu cướp tiêu nên mới tới chậm. Tuy võ công của sư thúc cao thâm, nếu chỉ là mấy tên cường đạo thì không thể gây khó khăn được người, nhưng lai lịch chuyến tiêu lần này rất kỳ quái, không thể dựa theo lẽ thường. Ta liền phân phó chúng huynh đệ nghỉ ngơi tại Liễu Nhi Sơn, đợi đến sáng mới đi tìm gặp bọn người sư thúc. Ngũ Định Viễn nghe hắn xử trí có điểm thỏa đáng, cũng gật đầu. Tề Bá Xuyên nói, mọi người bôn ba cả một ngày, đêm đó rất nhanh đều ngủ thiếp đi, ta cũng mơ mơ màng màng. Ai ngờ mới vừa vào mộng, chỉ nghe thấy có tiếng ngựa chạy băng băng dưới chân núi, chúng ta đều bừng tỉnh. Đêm đó ánh trăng sáng ngời, từ Liễu Nhi Sơn nhìn xuống, trên thảo nguyên chiếu sáng giống như ban ngày, mọi người thấy dưới chân núi có 5-6 thất ngựa hoang chạy trong thảo nguyên, liền nói không có việc gì, chẳng qua ta phát hiện lưng chúng có mang theo yên cương. Đêm đó tâm thần của ta vẫn không yên, thấy một nhóm ngựa vô chủ chợt có cảm giác rất khó chịu, liền kêu hai huynh đệ theo ta xuống núi xem một chút. Nói cũng kỳ quái, chúng ta vừa xuống núi thì đám ngựa liền nhận ra rồi chạy tới. Ta đưa tay bắt một con bạch mã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn dấu hiệu trên yên, đây không phải ngựa nuôi trong tiêu cục chúng ta sao? Gần đây ngoại trừ nhóm chúng ta, cũng chỉ còn lại đám nhân mã của sư thúc. Ý niệm đầu tiên của ta chính là sư thúc bọn họ đã xảy ra chuyện. Ngũ Định Viễn mặc dù đã ngờ tới tình thế này, vẫn không nhịn được lấy làm kinh hãi. Lại nghe Tề Bá Xuyên thở dài. Ta biết võ công của sư thúc cao hơn ta rất nhiều, nếu như người ứng phó không nổi tặc nhân, ta cũng không cách nào đối phó, liền phân phó một tiêu sư nhanh chóng thúc ngắc chạy về Tây Lương Thành thông báo cho gia phụ ta và những người khác suốt đêm đi tìm sư thúc bọn họ. Gia phụ nghe tiêu sư kia hồi báo cũng hoảng sợ, tận lực điều động nhân mã tiêu cục tìm kiếm chung quanh. Hắc hắc, ai ngờ tìm chừng 10 ngày, đám người sư thúc lại giống chui xuống dưới đất, 36 hào thù cùng 3 cỗ xe tiêu lớn đều mất tích. Chúng ta vô cùng thất vọng, cũng không biết là người nào xuống tay. Trong lòng Ngũ Định Viễn bất mãn, không nhịn được hừ một tiếng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tiêu cục các ngươi cũng không bẩm báo với nha môn chúng ta một tiếng, đây thật không quá khách khí sao? Tề Bá Xuyên lắc đầu, Ngũ Bổ Đầu, nếu chuyện gì chúng ta cũng đều dựa vào quan phủ thì cần gì mở tiêu cục? Tốt nhất dứt khoát đóng cửa cho rồi, ngươi nói đúng không? Trong lòng Ngũ Định Viễn cũng biết như thế, đành phải thở dài một tiếng, không nhiều lời nữa. Tề Bá Xuyên lại nói, từ khi sư thúc ta mất tích liền có lời đồn truyền ra, nói là người nuốt riêng chuyến tiêu rồi trốn vô tung vô ảnh. Ta cũng nửa ngờ nửa tin, có lẽ trong các dương có vật gì cổ quái hoặc giá trị liên thành. Gia phụ nghe tin đồn thì rất tức giận, người triệu tập mọi người đến phân phó, các ngươi không được nói hưu nói vượn, vật người ta ký thác còn chưa mất đang còn ở trong tiêu cục. Các huynh đệ nghe xong đều cảm thấy khó tin, không rõ gia phụ đang nói gì. Tề Bá Xuyên nói tới đây thì quay sang hỏi, Ngũ Bổ Đầu, mọi người đều nói ngươi là danh bộ Tây Lương, nghe tới đây thì ngươi đã nhìn ra dụng ý của gia phụ. Ngũ Định Viễn nói, Tề thiếu gia quá khen, theo ta thì Tề Tổng Tiêu Đầu sớm biết rằng lần bảo tiêu này hung hiểm dị thường, liền cố ý phái người đi giả tiêu một chuyến, mục đích đánh động đám tặc tử giấu mặt. Nếu chúng dám hiện thân, đến lúc đó đề phòng cũng dễ hơn. Tề Bá Xuyên vỗ tay khen, Ngũ Bổ Đầu quả nhiên bất phàm, chẳng qua kế giả tiêu lần này dù thành công nhưng chúng ta vẫn mờ mịt không rõ rốt cuộc là ai xuống tay. Khi đó ta hỏi lai lịch vụ áp tiêu này, gia phụ lén nói cho ta biết kỳ thật trong 3 cái dương được gửi có một đồ vật vô cùng quan trọng. Ngũ Định Viễn nhớ tới di ngôn của Tề Nhuận Tường, vội nói. Vậy đó là vật gì? Thiếu Tiêu Đầu, mau nói đi. Tề Bá Xuyên khoát tay nói, Ngũ Bổ Đầu cứ kiên nhẫn nghe tiếp, rốt cuộc sẽ rõ chân tướng. Hắn lại tiếp, phụ thân nói với ta, 3 cái dương cũng chỉ dùng che mắt, bảo vật thực sự thì mấy ngày nay người đều mang trên thân. Ta hỏi gia phụ, rốt cuộc là ai to gan như vậy, không ngờ dám xuống tay với sư thúc. Gia phụ đau khổ suy nghĩ nhưng cuối cùng cũng không biết. Lúc đó không có manh mối gì, ta chỉ còn cách suy đoán lung tung, đoán rằng do đám giặc cỏ trên Nộ Thương Sơn gây ra. Gia phụ biến sắc hoảng hốt nói, ngươi không được nói xàm. Lại làm cho sự tình càng thêm phức tạp. Ngũ Định Viễn cả kinh nói, Nộ Thương Sơn, không phải đám phỉ nhân đó đã bị dẹp sạch 10 năm trước rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ chúng còn tại lén lút hoạt động tại Tây Lương? Tề Bá Xuyên nói, ta cũng phỏng đoán như vậy chứ không có chứng cứ rõ ràng, vốn là ta nghe nói có một đại cao thủ Nộ Thương Sơn thoái ẩn tại Lương Châu, nên mọi nghi ngờ mới tập trung trên người bọn họ. Thần sắc Ngũ Định Viễn lộ vẻ khẩn trương, Nộ Thương Sơn khi xưa tập kết hơn 3 vạn người từng đại chiến oanh oanh liệt liệt cùng triều đình, nếu như tàn đảng lẻn đến Tây Lương thì sự tình bất ổn cực độ. May là nghe ý tứ của Tề Bá Xuyên thì xuống tay hẳn là người khác. Nếu không hắn không cần quản án này nữa, trực tiếp truyền tới trong tay binh bộ thượng thư là được. Tề Bá Xuyên kể tiếp, gia phụ thấy địch trong tối ta ngoài sáng, không rõ lai lịch mà hành sự hung ác dị thường, liền chậm trễ không dám khởi tiêu, đang muốn tìm ra biện pháp thích đang ứng phó nhưng mắt thấy thời hạn khách nhân ủy thác đã tới, gia phụ không muốn thất tín với người ta, bất đắc dĩ đành mời các hào thủ rất mạnh của phân cục 8 tỉnh, cộng lại được 18 người. Những hào thủ này bình thường không ra khỏi cửa, nhưng vừa rời liền phải lót tay 3.000 lượng bạc. Người xem, 54.000 lượng bạc trắng được chuyển ra ngoài, chúng ta làm như vậy, lần bảo tiêu này xem ra đã lỗ rồi. Ngũ Định Viễn trầm ngâm nói, 18 người, chẳng lẽ là những người chết ở ngoại ô kia? Tề Bá Xuyên vốn khoe khoang 18 người võ công kia rất cao nhưng nghe Ngũ Định Viễn vạch trần, lập tức xấu hổ gật đầu. Chỉ nghe hắn nói tiếp, ngày ấy 18 danh thủ tề tụ ta thấy binh cường mã tráng rất là đắc ý, dự liệu dù là võ lâm cao thủ đến cướp tiêu cũng không có gì phải sợ. Gia phụ thấy ta đầy tự tin, liền gọi ta vào thư phòng, thấp giọng phân phó ta bài bố 18 danh hào thủ này kỳ thật không phải để ngạnh kháng với địch. Chiếu theo ý của ta thì bọn họ chỉ dùng để dụ địch ta có mưu kế khác. Ta lấy làm kinh hãi, lại có chuyện vậy sao? 18 người vẫn mang đồ giả như trước. Phụ thân, thời hạn ước định cùng người ta đã sắp tới, chúng ta phải làm sao để đưa vật đến kinh thành? Gia phụ nói, tặc tử võ công thật sự rất cao, đoán rằng 18 hào thủ không chắc đối phó được. Ta cũng không trông cậy vào bọn họ có khả năng đánh bại cường đạo, chỉ cần bọn họ có thể dẫn tặc tử ra khỏi Lương Châu, đến lúc đó ta sẽ đích thân mang theo đồ vật một mình vòng qua Thiểm Tây lên kinh. Ngũ Định Viễn vỗ đùi, lớn tiếng khen, Tề Tổng tiêu đầu quả nhiên lợi hại, chiêu này rất inh. Tề Bá Xuyên lắc đầu thở dài, chỉ tiếc là đạo ổ thước mà ổ trưởng, cuối cùng chúng ta vẫn thua trong tay tặc tử. Ngũ Định Viễn nghe được lời ấy, không khỏi thở dài một tiếng. Từ trước đến nay tiểu nhân âm hiểm luôn trồng chất tâm cơ cũng khó trách Tổng tiêu đầu. Tề Bá Xuyên nói, thật là lạ từ ngày đó chuyện không may nối tiếp mà đến, ngày 18 danh thủ mới vừa ra khỏi cửa thì lại có 2 khách nhân tới trong tiêu cục, ta nghĩ lúc này còn có khách nhân nào tới nữa. Ta đi tới đại sảnh đang muốn khách khí từ chối, vậy mà ta vừa thấy diện mạo 2 người kia, không nhịn được phải kêu lên. Ngũ Định Viễn vội hỏi, 2 người này là ai? Tề Bá Xuyên thở dài. Một trong 2 người kia không phải ngoại nhân, chính là sư thúc Pháp Thiên Hồ của ta. Vượt ngoài dự đoán, Ngũ Định Viễn lấy làm kinh hãi, vội vàng ngồi thẳng người hỏi tới. Không phải sư thúc ngươi đã chết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm sao lại hiện thân trở về? Tề Bá Xuyên cười khổ nói. Đúng vậy, chúng ta thấy người cũng thốt lên kinh ngạc nhưng vẫn còn chưa hết. Khi đó bộ dáng sư thúc ta rất khốn đốn, 2 tay bị khóa bằng xích sắt giống như bị người áp giải tới đây. Ta thấy bộ dáng của người, không nhịn được trong lòng bốc hỏa, rút đao ra quát là ai dám chói người. Thật to gan, dám đến Yến Lăng tiêu cục Dương Oai, ở một bên đã có người cười lạnh một tiếng. Ta ngưng thần nhìn rõ, lúc này mới rõ khách nhân thứ 2. Hắc hắc vừa nhìn liền khiến ta tức đến sôi máu ngay tại trận, thiếu chút nữa trúng gió ngã ra. Ngũ Định Viễn vội hỏi, người này là ai? Tề Bá Xuyên nói, người cũng biết người này, đó là lão thợ rèn Đồng Tam. Ngũ Định Viễn, a, một tiếng, sao thì ra lão thợ rèn này cũng liên quan trong đó. Tề Bá Xuyên hắc hắc cười lạnh, Đồng Tam chỉ là hạ nhân rèn binh khí cho tiêu cục, lúc này không biết là ỷ thế vào ai mà thái độ ngạo mạn đến cực điểm, hắn lạnh lùng thốt, Tề thiếu gia, ngươi đi mời Tổng tiêu đầu ra. Sư thúc ngươi có nói mấy lời muốn nói với hắn, ta giận quá hóa cười, rút đao ra gác trên cổ lão thợ rèn, mắng, lão thất phu, ngươi chán sống hả? Dám tới đây chỉ hưu chỉ vượn. Đồng Tam kia lại không hoảng hốt, thản nhiên đưa mắt nhìn ta, trong lòng ta bốc hỏa, đang muốn cho hắn một đao thì sư thúc ta lại cuống quýt nói, Bá Xuyên mau mau dừng tay, mau mời phụ thân ngươi đi ra, ngàn vạn lần đừng làm tổn thương người này. Ta mặc dù lỗ mãng nhưng cũng không phải kẻ điên lạm sát người, nghe sư thúc nói như vậy biết là tình huống khác thường, đành để Đồng Tam ở đó rồi sai người thông báo cho gia phụ. Người vừa nghe tin vội vàng đi ra, sư thúc thấy gia phụ đi ra thì chỉ biết cười khổ, sư huynh ta tới chuyển lời. Gia phụ thấy người bị người trói thì rất phẫn nộ, không đợi nói hết lập tức liền rút đao ở hông chém đứt xích sắt. Sư thúc ta trên giang hồ được xưng là Phác Thiên Hổ, ngày thường uy phong cỡ nào mà lúc này lại như con mèo bệnh. Xích sắt trên tay đã được gia phụ chặt đứt nhưng trên mặt lại lộ vẻ nao núng, bất giác nhìn về Đồng Tam. Khi đó ta rất phẫn nộ, lớn tiếng nói, sư thúc. Người đang ở làm sao vậy? Rốt cuộc là sợ cái gì chứ? Ta rất tức giận nhưng gia phụ là người từng trải, dường như người đã nhìn ra dụng ý của sư thúc, không ngờ lại cười một cái, nói với Đồng Tam, người sư đệ này của ta, đã làm phiền người chiếu cố một đoạn đường, các hạ có gì muốn nói, không ngại thì cứ trực tiếp nói rõ đi. Giọng nói Tề Bá Xuyên phát run, hiển nhiên đã nói đến chính đề, Ngũ Định Viễn dù thầm kinh hãi cũng không dám ngắt lời, chỉ là chuyên tâm lắng nghe. Tề Bá Xuyên nói, Đồng Tam kia ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, mắt không nhìn gia phụ cái nào, lạnh lùng thốt thượng cấp có lệnh xuống, tổng tiêu đầu thức thời thì sớm đem đồ vật giao ra đây, có thể tha cho toàn gia ngươi khỏi cái chết. Ta như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, nhất thời cười ha hả, bất quá phụ thân cùng sư thúc ta lại không cười, không chỉ hai người bọn họ không cười mà những người khác cũng im lặng, khiến ta giống như là một gã ngốc. Gia phụ ho khan một tiếng, nghiêm trang nói, rốt cuộc các hạ là ai, dựa vào cái gì muốn ta giao vật. Đồng Tam lại không thèm nhìn, ngữ khí ác liệt lạnh lùng thốt ta không có tâm tình nói nhảm cùng ngươi, giao hay không giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia phụ lắc đầu nói, tiêu cục chúng ta cũng có vài chục năm phong quang, còn chưa có người nào dám lớn mật ở chỗ này làm loạn, các hạ muốn lão phu giao là giao thứ gì? Sao không để lại danh tự của thượng cấp ta làm sao ăn nói với người nhờ bảo tiêu? Đồng Tam nói, ngữ khí cùng ngạo tới cực điểm, đó là việc của ngươi, không phải của ta, ta hỏi lại một câu, giao hay không? Gia phụ vẫn chưa trả lời, ta đã giận dữ không thể kìm được, hét lớn một tiếng, lão cẩu. Ngay tại trận rút đao nhằm phía sau ót Đồng Tam mà chém. Nói thì chậm nhưng khi đó thì nhanh, nhiên một đạo bạch quang chiếu vào phòng, sư thúc kêu to, Bá Xuyên lui lại, rồi lao về phía ta. Ta liền nghe người kêu một tiếng đau đớn rồi ngã nhào vào người của ta, máu tươi ồng ộc chảy ra. Gia phụ vội vàng chạy tới đỡ lấy sư thúc, chỉ thấy trên lưng người có một thanh đoàn kiếm nho nhỏ cắm ngập vào, không thể cứu được nữa. Đồng Tam ở một bên nói, nghĩ cho thông suốt, nếu không giao đồ vật thì đây là tấm gương thứ nhất. Gia phụ đem sư thúc nhẹ nhàng đặt ở dưới đất, mạnh mẽ rút đao, ánh mắt lộ vẻ thống hận đến cực điểm, Đồng Tam lại không thèm để ý, vẫn lạnh lùng nhìn người. Ngũ Định Viễn sừng sốt, chính hắn là vang danh về ám khí, một cây. Phi Thiên Ngân Thoa, ngạo thị Tây Lương nhưng nhớ không nổi có ám khí gì bá đạo như thế, ngay cả hảo thủ. Phác Thiên Hổ, cũng khó mà phòng bị. Khi đó ta ôm lấy sư thúc, mắt thấy người không ổn, nhớ tới từ nhỏ người đối với ta rất tốt, trong lòng lại càng đau đớn hơn, lại nghe thấy lời lạnh nhạt Đồng Tam, thật sự không cách nào nhẫn nại. Lập tức ta bạo giống một tiếng, rút đao ra tính liều mạng với Đồng Tam. Lúc này bỗng nhiên có người kéo chân ta nhìn lại thì là sư thúc đang hấp hối. Ta rơi lệ nói, sư thúc xem ta báo thù cho người. Sư thúc lại lắc đầu thều thào nói, vô ích đấu với bọn hắn, chúng ta. Chúng ta nhận thua, dứt lời thì nghẹo đầu, không ngờ đã quy tiên. Đồng Tam thấy chúng ta sững sờ ngay tại trận, thản nhiên nói, tổng tiêu đầu, đêm nay trước giờ tí, người đem đồ vật đưa đến tiệm rèn của ta, có thể tha cho toàn gia của ngươi, ngươi tự thu xếp. Ta lửa giận ngập trời, đang muốn rút đao, bỗng nhiên hai tiêu sư ở cửa từ từ đổ xuống, nơi ngực mỗi người có cắm một thanh phi kiếm. Ta thấy phi kiếm kia tới nhanh như vậy, trong lòng phát lạnh. Thật khiến người chê cười, hừ, không thể hai chân ngờ bùn rùn, chỉ biết trơ mắt nhìn Đồng Tam đi ra ngoài. Sắc mặt gia phụ cũng tái xanh, còn chưa kịp quyết định đuổi theo hay không thì nghe tiếng bước chân khẽ trên nóc nhà, lúc này mới hiểu có rất nhiều cao thủ đi theo Đồng Tam. Ta nhìn phụ thân, sắc mặt của người cực kỳ khó coi cũng đứng không yên, ai ra. Nói đến không thể trách chúng ta, Yến Lăng Tiêu cục hành tẩu trên giang hồ có khi nào bị người chà đạp như vậy chứ? Từ lúc khai lập tới giờ, đây thật sự là một điều sỉ nhục với chúng ta. Ngũ Định Viễn thở dài, Yến Lăng Tiêu cục xưng bá Tây Lương nhiều năm, quả thực chưa từng để cho người chọc ghẹo khinh nhờn, vậy mà lại để một lão thợ rèn không biết võ công xuất ngôn vũ nhục, nghĩ đến tâm lý buồn bực bọn họ thật khó nói thành lời. Tề Bá Xuyên nói, ta dìu phụ thân đi vào thư phòng liền hỏi, phụ thân, rốt cuộc bây giờ nên làm gì? Gia phụ nhắm mắt dưỡng thần, qua một lúc lâu mới trả lời, phụ thân ngươi có thể chết. Yến Lăng Tiêu cục có thể tan, nhưng nhất quyết không thể phá hư danh tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta lăn lộn ở trên giang hồ chính là dựa vào hai chữ tín nghĩa, này có chết cũng không thể mất. Dứt lời trên mặt người đột nhiên hồng nhuận trở lại, lớn tiếng nói, hào tặc tử. Muốn khi dễ Tề Nhuận Tường thì khi dễ sao? Bá Xuyên, đến lúc chúng ta cầu viện về Thiếu Lâm Bổn Viện. Ngũ Định Viễn gật đầu nói. Đúng vậy, Tề lão bản xuất thân Thiếu Lâm, chỉ cần xin được Thiếu Lâm Thánh Tăng giá lâm Tây Lương, còn có cái gì mà sợ chứ? Tề Bá Xuyên cười khổ nói. Tục ngữ nói nước xa không cứu được lửa gần, chúng ta có vị sư thúc tổ ở Bồn Tự tại Linh Châu, bất quá cách Tây Lương 2 ngày lộ trình, coi như sư thúc tổ lão nhân gia trọng nghĩa khí, ngựa không dừng vó chạy tới Tây Lương, chỉ sợ đến khi tới Tây Lương thành cũng qua giờ tí, đã không kịp rồi. Ngũ Định Viễn gật đầu nói, đám hung đồ này rất gian trá, bọn chúng đã tính đến điểm này nên mới định ra ước hẹn giờ tí. Tề Bá Xuyên gật đầu. Chờ đến xế chiều ngày ấy, lại là thảm án truyền về, 18 danh thủ chúng ta phái ra lại để cho người ta giết. Tặc tử giết người cũng không che đậy dấu vết, còn cắm ngược tiêu kỳ của chúng ta xuống đất, có chủ tâm khiêu khích, xem ra thật muốn dương oai. Gia phụ xem qua những thi thể đưa về, mắt thấy võ công của tặc tử cao khó có thể tin, sắc mặt càng là khó coi, biết suy tính trước nay đã hoàn toàn thất bại. Ngũ Định Viễn hồi tưởng thảm trạng 18 danh tiêu sư bị giết ngày ấy, trong lòng vẫn dâng lên một trận sợ hãi. Tề Bá Xuyên lại kể tiếp, gia phụ thấy thời hạn đồng tam đưa ra sắp kết thúc, sư thúc tổ chúng ta lại không kịp tới Tây Lương, e ngại lành ít dữ nhiều, liền nói với ta, nếu chúng ta không giao đồ ra chỉ sợ đám cường đạo sẽ sát hại cả nhà họ Tề ta. Nhi tử con có sợ không? Ta cười ha hả, nói, ngẫm lại mấy thanh phi kiếm ban ngày rất là lợi hại, nhưng Tề Bá Xuyên con là kẻ thế nào? Chẳng lẽ là kẻ dễ bị dọa sao? Gia phụ nghe ta nói như vậy thì rất cao hứng, người sờ sờ đầu của ta rồi cười nói, con trai, sau này một mình con lăn lộn trong chốn giang hồ cũng phải kiên cường như vậy mới được. Ta nghe gia phụ nói như vậy cũng kinh ngạc, vội vàng hỏi, phụ thân sao nói như vậy? Gia phụ mỉm cười nhưng lại là một nụ cười miễn cưỡng, sau một hồi gượng cười, người đột nhiên nói, hảo hài tử ta muốn con lập tức rời khỏi Tây Lương, nói tới đây Tề Bá Xuyên thật sự không chịu nổi mà lệ rơi lã chã, nức nở nói. Lúc này hồi tưởng lại, gia phụ thật sự là rất yêu thương ta, người quyết ý liều mạng nhưng lại muốn ta một mình chạy trốn. Ngũ Định Viễn cũng đoán ra Tề Nhuận Tường có ý liều mạng, nhưng cũng không đành lòng nhìn thấy ái tử mất mạng nên mới ra hạ sách này. Hắn than nhẹ một tiếng, tấm lòng yêu thương nhi tử của phụ mẫu là thiên tính, Tề thiếu gia ngươi cần phải tự trọng, ngàn vạn lần đừng cô phụ tâm tư của Tổng Tiêu Đầu. Ngũ Định Viễn nghĩ đến thảm trạng trước khi chết của Tề Nhuận Tường, trong lòng không khỏi đau xót, liền vươn tay khẽ cầm bàn tay của Tề Bá Xuyên. Tề Bá Xuyên nhìn vào hai mắt Ngũ Định Viễn, bả vai khẽ run rẩy tựa hồ cảm động thật sự. Qua một hồi lâu Tề Bá Xuyên chậm rãi rút ra tay, thở dài nói. Khi đó ta huyết khí sôi trào, đâu có nghĩ nhiều như vậy, ta vừa nghe phụ thân muốn ta một mình bỏ chạy thì rất tức giận. Ta thân là nam nhi hảo hán, có thể nào bỏ mặc mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại còn thân mẫu ta, sau này không còn đứa con trai bên cạnh, người làm sao sống nổi. Ta hờn giận trừ phi phụ thân kể rõ chân tướng là ai cướp tiêu giết người, bằng không ta nhất định không đi. Gia phụ bị ta bức bách đến giận dữ chỉ nói 3 chữ Trác Lăng Chiêu, Ngũ Định Viễn toàn thân chấn động run giọng nói. Ta đã từng nghe qua cái tên này, rốt cuộc hắn có lai lịch ra sao? Trên mặt Tề Bá Xuyên lộ vẻ thống hận đến cực điểm, nói. Côn Luân kiếm xuất máu chảy thành sông, mênh mông ngàn dặm khác nào Hoàng Hà, hai câu nói này, không biết Ngũ Bổ Đầu đã nghe người ta nói qua chưa? Ngũ Định Viễn cả kinh nói, người này là trưởng môn Côn Luân Sơn, Tề Bá Xuyên hừ một tiếng khinh miệt nói, huyền môn đại phái mà không bằng cầm thú, ta vừa nghe Côn Luân Sơn hạ thủ thì tức điên lên. Ngũ huynh đường đường là đệ tử Thiếu Lâm Tự, chỉ là Côn Luân Sơn không muốn để Thiếu Lâm Tung Sơn để mắt tới, nếu không Côn Luân Sơn sao không trực tiếp đấu cùng chúng ta, cần gì phải giật dây lão vương bát đản đồng tam kia. Nói tới nói lui không phải là sợ chúng ta sao, đêm đó ta liền quyết định đại sát một hồi, mới có thể hạ được cơn giận. Định Viễn trầm ngâm chốc lát mới mở miệng, cho nên ngươi tìm tới gã thợ rèn đồng tam, lão cũng là người Côn Luân Sơn, trên mặt Tề Bá Xuyên lộ vẻ dữ tợn oán hận nói. Hắn, con mẹ nó, nói đến con rùa đen này thì ta lại càng giận thêm, tiếc rằng không thể chém hắn 2 đao. Ngũ Định Viễn ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi, người này thế nào cũng chỉ là một lão thợ rèn, Tề thiếu gia làm sao hận lão như thế? Tề Bá Xuyên mắng, mẹ nó thực là tiểu nhân đắc chí. Lão thất phu này chỉ là tiểu nhân vật ngày thường còn theo chúng ta mua bán, cũng không biết cớ gì mà huynh đệ trong tiêu cục đắc tội với hắn, không ngờ lão tiểu từ đó lại bán đứng chúng ta, đem tất cả hoạt động lớn nhỏ ngày thường của tiêu cục toàn bộ nói cho Côn Luân Sơn, càng đáng hận là hắn không biết chừng mực. Nếu không phải Côn Luân Sơn không muốn lộ diện, làm gì tới phiên hắn chỉ này mắng nọ. Nếu lão tiểu từ đó biết điều ta cũng không tìm hắn gây phiền toái làm gì. Hắc hắc, đáng tiếc hắn cáo mượn oai hùng, không chỉ ngang nhiên khi nhục gia phụ còn làm tổn hại danh tiếng Yến Lăng tiêu cục. Nếu ta không giết hắn, thật khó chút mối hận trong lòng. Ngũ Định Viễn cao mày nói, cho nên ngươi đích thân hạ thủ sao? Tề Bá Xuyên nở nụ cười hắc hắc nói, chiều hôm ấy, gia phụ kiên quyết muốn ta rời khỏi Tây Lương, còn tìm mấy huynh đệ theo giúp ta. Ta không đành lòng để gia phụ lo lắng, liền giả vờ rời đi. Kỳ thật chỉ là trốn ở bên ngoài, đợi nửa đêm giờ tí liền trở về. Tề thiếu gia ta vốn muốn tìm mấy con rùa đen Côn Luân giết sạch một mẻ cho hả giận, xem bọn hắn có thể bắt ta như thế nào. Mấy người huynh đệ kia nghe chủ ý của ta đều cao giọng trầm trồ khen ngợi, sẽ chờ ban đêm sẽ xuống tay. Ngũ Định Viễn lại không cho là đúng, thầm nghĩ. Tề Bá Xuyên này hành sự quá vọng động lại háo thắng, đối đầu cường địch sao có thể lỗ mãng như vậy. Nhưng lời này không tiện nói rõ, chỉ biết cố nhịn xuống. Tề Bá Xuyên lại nói, đến giờ tuất ta cùng mấy huynh đệ liền đến tiệm rèn tìm lão hỗn đàn kia, hắn vẫn là một bộ khoa trương thần thánh, còn nói may là phụ tử chúng ta đã thông suốt sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi đó ta chỉ cười cười cứ như vậy gác đao trên cổ gã vương bát đàn này, cười hỏi hắn, lão rùa đen, đồ vật không có tiểu đao thì có một thanh, ngươi muốn chết hay muốn sống? Vậy mà không thể ngờ lão rùa đen này lại còn bày ra bộ giả nhân giả nghĩa, nói với ta Tề thiếu gia ta khuyên ngươi, mau đem đồ vật giao ra đây, đừng hại chết toàn gia các ngươi. Ta hét lớn một tiếng, hắn không thể ngờ ta dám ra tay tại đây mà cứ miệng mồm tía lia, nói hưu vẽ vượn làm ta điên tiết, ta liền cho hắn một đao, xem hắn còn bộ dáng thần thánh cái gì nữa. Ngũ Định Viễn thấy thần sắc hung ác của Tề Bá Xuyên thì không khỏi thở dài, lắc đầu nói. Đồng tam này mặc dù nối giáo cho giặc nhưng tội không đáng chết, Tề thiếu gia, lần này chính là ngươi không phải. Tề Bá Xuyên cười lạnh nói, Ngũ bổ đầu, ngươi có bản lĩnh, không ngại thì cứ ra tay bắt ta trở về quy án. Ngũ Định Viễn hừ một tiếng nhưng không đáp lời. Thứ nhất võ công Tề Bá Xuyên cao cường, hắn cũng không nắm chắc phần thắng. Thứ hai vụ án chưa lộ chân tướng, không tiện trở mặt lúc này, lập tức thản nhiên nói. Tề thiếu gia tìm Ngũ mỗ, đại khái không phải muốn đánh đấm chứ. Tề Bá Xuyên cười hắc hắc nói. Ta với Ngũ bổ đầu không oán không cừu, chỉ cần ngươi không quản chuyện ta báo thù, hết thảy đều có thể thương lượng. Hai người nhìn nhau, nhất thời im lặng. Một hồi sau Tề Bá Xuyên lại nói. Ta giết đồng tam rồi chặt đầu hắn treo ở trên xà nhà, cũng chỉ muốn ra oai phủ đầu đám Côn Luân Sơn, muốn cho bọn chúng biết Yến Lăng Tiêu Cục không phải dễ chọc. Làm xong ta liền dẫn các huynh đệ trở lại tiêu cục, ai ngờ mới tiến vào nội đường đã cảm thấy có điểm không đúng, toàn bộ huynh đệ gác đêm trong tiêu cục không thấy. Ta trở nên khẩn trương, chia nhau kiếm tìm tòi khắp nơi, nào ngờ. Nào ngờ ta vừa vào nội đường thì chỉ thấy một đám cầm thú, bọn chúng mặc áo bào trắng tay lăm lăm trường kiếm, đang ở đồ sát nam nữ già trẻ trong tiêu cục chúng ta. Mẹ nó chứ, Ngũ bổ đầu, vì sao ta nói là Chu Diệt chứ? Hắc, nói ra thật xấu hổ, chính là tiêu cục chúng ta không hề có lực hoàn thủ. Tề Bá Xuyên nói tới đây thì lại bình tĩnh dị thường, không hề giống kích động lúc trước, Ngũ Định Viễn thầm thấy bội phục. Tề Bá Xuyên khẽ thở dài tiếp tục. Khi đó ta vừa thấy thì trở nên điên cuồng, mấy nữ nhân nhà ta đều bị đám cầm thú gian nhục, ta thất kinh, không ngờ đường đường huyền môn chính tông lại có hành vi hạ lưu như vậy, gia phụ cũng đã bị bọn chúng đả thương, hiển nhiên đang tra hỏi chuyện gì, còn mẫu thân thì đang sợ hãi rúc vào góc tường mà khóc. Khi đó ta không còn biết sợ hãi gì nữa, cũng không phẫn nộ, chỉ là cảm giác kỳ quái, sao thế gian này trở nên điên đảo như vậy. Nơi này là Yến Lăng Tiêu Cục đại danh đỉnh đỉnh a, ta quát lên một tiếng lớn, đại đao ra sức chém vào bọn chúng, có một tên sử dụng kiếm ngăn chờ ta. Đao kiếm tương giao mạnh khiến lồng ngực của ta đau đớn, sau đó bị thủng một lỗ. Ngươi xem, Tề Bá Xuyên cởi áo ra, quả nhiên ngực trái được băng bó, mơ hồ có thể thấy một cái lỗ nhỏ. Ngũ Định Viễn nhớ tới mấy câu nói của Cửu Châu Kiếm Vương, Phương Từ Kính, bất giác run giọng nói, "Đây, đây là kiếm cổ sao?" Xem ra 18 tiêu sư đều chết dưới kiếm cổ, sắc bén tuyệt luân, lại nghĩ đến Tề Bá Xuyên công lực thâm hậu, nếu không đã bị âm kình xuyên vào thẳng tim mà chết chắc. Tề Bá Xuyên lắc đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không cần quản nó là kiếm cổ, hay là thứ chó má gì, lúc đó chỉ muốn đại sát một hồi, cho dù chết cũng tốt mà sống cũng được, tất cả lão tử đều không quan tâm. Phụ thân thấy ta trở về chợt quát to một tiếng, rõ ràng người bị thương rất nặng nhưng không biết từ đâu sinh ra khí lực nhảy dựng lên đẩy ta đi, liên tục kêu lên, đi ngay. Mau đi đi, ta đương nhiên là không nghe lời mà vẫn sử đao chém điên loạn. Nhưng đám ác tặc chưa muốn giết ta, đại khái muốn bắt ta dùng để uy hiếp gia phụ. Ta cùng với mấy huynh đệ liều mạng ngăn cản nhưng võ công những người đó thật sự inh, mấy chiêu qua đi thì trên người của ta đã bị thương mấy chỗ, mấy huynh đệ càng là Ai, ta thấy thi thể của những hảo huynh đệ ngày thường trong chốc lát lần lượt ngã xuống, tâm tình vừa sợ vừa giận, không biết nên đánh hay nên trốn, ta chưa hạ quyết tâm thì một bộ mặt đầy thịt nhảy đến trước mặt hướng về phía ta cười nói, ngươi chính là Tề thiếu gia sao? Tối nay lão tử đã có chút chiếm tiện nghi của ngươi rồi, mẫu thân ngươi tuy già một chút nhưng vẫn còn tư vị lắm. Ngũ Định Viễn nghe Tề Bá Xuyên thuật chọn lời hung thủ không chút giấu giếm cũng cảm thấy được tự nhiên, thấp giọng nói. Tề thiếu gia, ngươi nên quên những việc mấy ngày hôm nay đi, đừng đem chuyện thương tâm ghi ở trong lòng. Sắc mặt Tề Bá Xuyên không chút thay đổi, dường như không nghe Ngũ Định Viễn nói, vẫn bình thản kể tiếp. Khi đó ta tức giận đến hộc máu, chỉ muốn xông lên mà chém giết nhưng âm thanh báo thù. Ta muốn báo thù, như gào thét trong ta khiến ta trở nên thanh tỉnh lại, ta bắt đầu thối lui ra cửa lớn. Đám ác tặc muốn ngăn trở nhưng ta đều dùng chiêu thức liều mạng đáp trả, nào biết được tên mập kia thật sự hèn hạ, không ngờ một chưởng nặng đánh lén ta từ sau lưng. Chưởng này khiến ta đầu choáng mắt hoa, không còn thấy gì trước mắt. Thân thể ta mềm nhũn rồi ngã xuống, nghĩ thầm mọi sự đều xong hết rồi, ta chết thì cứu hận toàn gia sẽ do ai báo. Bỗng sau lưng truyền tới một âm thanh hiền hòa, hài tử, đừng sợ. Ta thầm nghĩ lúc này còn ai tới cứu ta. Thanh âm kia rõ ràng dứt khoát như là tiếng sấm từ trời, ta vừa nghe xong, nước mắt không nhịn được chảy xuống, thân thể liền được nhấc lên, sau đó không còn biết gì nữa. Ngũ Định Viễn nhớ tới Tề Nhuận Tường từng cầu viện Thiếu Lâm Tự, liền hỏi. Là đại sư Thiếu Lâm Tự cứu ngươi sao? Tề Bá Xuyên gật đầu, nói. Buổi chiều hôm ấy, sư thúc tổ ta nhận được bồ câu đưa tin, biết tình thế chúng ta nguy cấp, không cưỡi ngựa mà suốt đêm thi triển khinh công, một mình chạy tới. Nếu không phải như thế, tánh mạng của ta sớm đã không còn. Ngũ Định Viễn thở dài một tiếng. Hôm trước 18 danh tiêu sư Yến Lăng tiêu cục bị giết, hôm sau toàn gia lại bị người tàn sát, thật sự vô cùng thê thảm. Đường đường đệ nhất đại tiêu cục Tây Lương, không ngờ rơi vào tình thế như thế. Hai người đầy tâm sự, nhất thời lặng im không biết nói gì. Một lúc lâu sau, Ngũ Định Viễn mới hỏi. Người thoát được mạng, mấy hôm nay đều ở cùng với nhóm đại sư Thiếu Lâm sao? Tề Bá Xuyên thở dài nói. Đúng vậy, nếu không sao thoát được bị truy đuổi chứ, nhà môn tìm ta Côn Luân Sơn càng là muốn bắt ta. Hừ, cái mạng của ta thật đúng là có giá, Ngũ Định Viễn khuyên nhủ, Tề thiếu gia xin bảo trọng tánh mạng của ngươi là do đại sư Thiếu Lâm dốc sức cứu ra, đương nhiên phải quý trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Bá Xuyên cười ha hả nhưng âm thanh tràn đầy bi thống, hai hàng nước mắt càng chảy dài. Ngũ Định Viễn nói, thiếu tiêu đầu, ngũ mỗ mặc dù bất tài nhưng sẽ cố dốc hết sức vì toàn gia các người mà đòi lại công đạo. Tề Bá Xuyên ho một tiếng, ngũ bổ đầu làm người nên giữ lời, mong ngươi đừng quên những lời hôm nay. Ngũ Định Viễn nghe lời mang vẻ châm chọc biết đối phương chưa thực sự tin tưởng, liền hỏi sang chuyện khác. Côn Luân Sơn mấy lần ra tay, rốt cuộc đã có được thứ bọn họ muốn. Hai mắt Tề Bá Xuyên sáng ngời, cười hắc hắc, vẫn chưa có, bọn họ chỉ tốn sức vô ích thôi. Ngũ Định Viễn ngạc nhiên, bọn họ ra tay tới 3 lần mà không thu được đồ vật, rốt cuộc vật kia đang ở trên tay ai? Trên mặt Tề Bá Xuyên lộ vẻ quỷ dị, điều này thì xin ngũ bổ đầu đoán thử xem. Ngũ Định Viễn suy đoán, chẳng lẽ trên tay Tề thiếu gia? Tề Bá Xuyên lắc đầu nói, nếu trong tay ta thì ta còn ở lại Tây Lương làm gì? Ngũ Định Viễn vội la lên, Tề thiếu gia đừng úp mở nữa, cứ nói thẳng ra đi. Tề Bá Xuyên chỉ tay vào Ngũ Định Viễn, nói. Đồ vật ở ngay tại trên người ngươi, Ngũ Định Viễn thất kinh nhưng lập tức cười lớn, Tề thiếu gia, sự tình trọng đại, ngươi còn có tâm tư mà giỡn. Tề Bá Xuyên nghiêm sắc mặt trầm giọng nói, Ngũ bổ đầu, hôm đó sau khi ngươi rời tiêu cục gia phụ cho người đem mấy dương đồ tới nha môn dâng tặng, ngươi còn nhớ chứ? Ngũ Định Viễn khẽ rùng mình, lập tức nhớ ra Tề Nhuận Tường có đưa tới 3 cái dương, hắn từng lấy 1 cái đai lưng, những thứ còn lại đều bị chi phủ xung công. Hắn run giọng hỏi, chẳng lẽ là trong mấy cái dương kia? Sao có thể? Tề Bá Xuyên nói, ngũ bổ đầu, gia phụ e ngại cao thủ Côn Luân Sơn, biết sớm muộn gì bọn chúng cũng xông vào tiêu cục cướp tiêu, liền lén phái người đem đồ vật nọ đến nha môn mượn tay ngươi giữ hộ, nếu sóng gió đi qua sẽ tìm ngươi thu hồi. Sau này ta mới được biết chuyện này, Ngũ Định Viễn mặt lộ vẻ ngại ngần, hiện mấy cái dương đều do chi phủ đại nhân tịch thu, rất khó lấy lại. Tề Bá Xuyên lắc đầu. Ngũ bổ đầu, ngươi thử nhìn ngang hông ngươi xem. Ngũ Định Viễn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên lưng có 1 cái đai ngọc do Tề Nhuận Tường tặng cho. Tề Bá Xuyên điềm nhiên nói. Ngũ bổ đầu, đai ngọc này chính là 10 vạn lượng trọng tiêu lần này, cũng chính là bảo bối Côn Luân Sơn 3 lần ra tay không thua được. Bí mật này, cả thiên hạ chỉ ta và ngươi, 2 người biết mà thôi. Ngũ Định Viễn run rẩy hai tay tháo đai ngọc xuống, chỉ thấy nó được gia công tinh xảo, ở trên khảm một viên cổ ngọc. Ngày ấy đám thuộc hạ nhất, cách trương.